Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, siêu hung ác. Kim Văn cự mãng chiếm cứ tại cổ thụ trên cành cây, ngẩng đầu lè lưỡi, tản ra khí tức nguy hiểm. Trung niên nhân thần thái nhẹ nhõm, dị xà mỗi một lần đột kích đều bị nhẹ nhõm né tránh. Ngay sau đó ngón tay thành chảo hình dáng kéo xuống, tại dị xà trên thân lưu lại một đạo đẫm máu vết thương. Đây là một loại đặc thù thể thuật, cùng Sabo Long chảo quyền đồng loại hình, bất quá uy năng còn kém hơn rất nhiều. Nhìn hắn lằng nhằng, rốt hướng phía trước đi vài bước, muốn ra tay tiêu diệt dị xà làm đồ ăn vặt, lại bị một bên thiếu nữ giữ chặt. Tiểu đệ đệ, ngươi làm gì? Không muốn sống nữa. Nàng tiếng nói rất đặc biệt, lại xốp giòn lại nhu, nói chuyện tựa như nũng nịu đồng dạng. Thanh âm này, heo đều biết là nữ. Tiểu đệ đệ, Rốt trợn trắng mắt, thuận miệng nói ra, tiểu muội muội, ngươi năm nay mấy tuổi a? Có ta lớn sao? Trực tiếp bị vạch trần. Thiếu nữ thần sắc trì trệ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Hiển nhiên nàng cũng rõ ràng chính mình lối ăn mặc này người có chút ánh mắt đều có thể nhìn ra. Dù sao lớn hơn ngươi, ngươi nhiều nhất bất quá 17-18 tuổi, ta năm nay thế nhưng là 20 nha. Trên mặt nàng lộ ra một tia tiểu đắc ý, ngoặc kép. Rốt bị chẹn họng một chút, còn không cách nào phản bác. Tuổi tác quá nhỏ là không may a. Không thấy được đầu kia đại xà như thế thô hung ác như thế sao? Ngươi đi qua bị nuốt chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Nữ hài lộ ra một cái siêu hung ác biểu lộ, ý đồ hù dọa Rốt. Rốt, ngoặc kép, tiểu cô nương ngươi như thế manh mụ mụ ngươi biết không? Hai người đang khi nói chuyện, dị xà cùng trung niên nhân giao phong cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chỉ thấy trung niên nhân bỗng nhiên bay lên không vọt lên, như diều hâu tấn công, hai móng chụp xuống, bỗng nhiên chế trụ dị xà 7 tấc. Hắc, hắn khẽ quát một tiếng, lực lượng bạo phát, dị xà 7 tấc trực tiếp bị xé nát ra, toàn bộ đầu rắn đều rơi trên mặt đất. Nữ hài hai tròng mắt lòe ánh sáng, vỗ tay bảo hay, Han đại thúc, người cái này ưng chảo quyền thật sự là quá lợi hại. Lúc nào dạy một chút ta a? Han tiện tay đem xà sinh vứt trên mặt đất, hắn quay đầu cười nói, Yêu Phây điện hạ, ta môn này thể thuật cũng không thích hợp nữ hài tử học. Một khi có học tạo thành, ngón tay sẽ có biến hình. Nữ hài tử tay biến hình, coi như không đẹp nha. Nghe xong sẽ để cho ngón tay biến hình. Yêu Phây lập tức không làm, hậm hực ngậm miệng. Han ánh mắt nhìn về phía Rốt, lông mày không khỏi nhíu một cái. Bất quá nhìn Rốt tuổi còn trẻ, một bộ người hiền lành bộ dáng, thật không có mở miệng xua đuổi, chỉ là khuyên nhủ nói, tiểu tử, phía trên thung lũng này rừng rậm có rất nhiều cường hãn mãnh thú, vẫn là không muốn tùy ý loạn đi dạo tốt. Nói xong, Han liền bắt đầu nhóm lửa đồ nướng. Hiển nhiên hai người cũng là đến đánh giá vị. Nhìn xem một màn này, Rốt lắc đầu, hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói chính mình phi thường lợi hại, một chút liền có thể chừng chết cái này dị xà. Tìm xem nhìn có cái gì tốt ăn. Haki Kenbunsoku phóng xuất ra, như thiểm điện đảo qua phụ cận rừng rậm, tìm kiếm con mồi. Nhưng có lẽ là bởi vì tỷ võ duyên cớ, nơi đây hội tụ nhân loại quá nhiều quá mạnh, dã thú đều bị sợ chạy. Gần một điểm trong rừng rậm căn bản không có đầy đủ phân lượng con mồi. Rốt nhíu nhíu mày, mà Yêu Phây nhìn xem Rốt chậm chạp bất động, còn tưởng rằng hắn cũng nghĩ ăn thịt rắn. Chỉ là tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, không bỏ xuống được mặt mũi lại gần. Tiểu đệ đệ, cùng đi ăn a. Yêu Phây vừa cười vừa nói. Nàng đối với tuổi trẻ đẹp trai, khí chất sạch sẽ Rốt vẫn là có ngày nhưng hảo cảm. Ta lượng cơm ăn rất lớn. Không sao, có thể ăn là phúc. Sau đó, Yu Fei liền hối hận, có chút xấu hổ, bởi vì rốt sức ăn thật rất lớn. Một người liền ăn không sai biệt lắm 7-8 phần 10. Còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Han cũng có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm rốt, ánh mắt sáng rực nói ra. Tiểu tử có thể ăn như vậy, tương lai nhất định rất có thành tựu. Ăn được nhiều mới có thể dài khí lực. Mà lực lượng là cân nhắc thực lực mạnh yếu nhất trực quan tiêu chuẩn. Yu Fei đồng dạng mắt lộ dị sắc. Han tại Kano Kanchi vương thất mời chào vô số cường giả bên trong. Đều trước bài danh liệt, thực lực cường hãn, ánh mắt độc ác, có thể để cho hắn như thế đánh giá người trẻ tuổi. Tại toàn bộ Tây Hải cũng không nhiều. Rốt lại hơi sững sờ, cảm thấy có chút buồn cười. Thật đúng là chất phác phán định phương thức a. Hội võ tại xế chiều bắt đầu, cho nên ba người sau khi ăn xong không có vội vã xuống núi, ngồi tại bên cạnh đống lửa nói chuyện phiếm. Đương nhiên, bình thường đều là Yu Fei hai người đang nói. Rốt dù sao không quen, chỉ là yên lặng nghe, cũng không xen vào. Trong lúc nói chuyện với nhau, Rốt đã biết hai người thân phận. Kano Chi Tam Vương nữ Yu Fei cùng vương thất hộ vệ Han. Đột nhiên, Yu Fei nói ra, Han đại thúc, người cùng ta đại ca so ra ai lợi hại điểm. Nhấc lên đại vương tử, Han cũng không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Đại vương tử tư chất tuyệt hảo, năm gần 25 tuổi liền tu thành Haki Busosoku. Thể thuật tạo nghệ cũng là bất phàm, ta chỉ sợ không phải đối thủ rồi. Nghe lời ấy, Yu Fei trên mặt lập tức lộ ra nhảy cẫng chi sắc, có chút tự hào. Nàng bình sinh sùng bái nhất nhà mình đại ca, không chỉ có tu hành thiên phú kinh người, thủ đoạn trí tuệ cũng là không tầm thường, cơ hồ là chắc chắn đời tiếp theo Kano Kanchi quốc vương, vang danh Tây Hải. Lấy đại ca thiên phú, tại toàn thế giới đều gọi được một hào nhân vật a. Yu Fei tràn đầy phấn khởi nói đến cái đề tài này. Toàn thế giới, Han nghe vậy cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi quá coi thường trên đại dương bao la thiên tài. Tục truyền Grand Line thời gian trước, xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, là chân chính siêu cấp thiên tài. Năm gần 17 liền đoạt lấy Trảm Long kiếm hào danh hào. Danh chấn Grand Line, lợi hại như vậy sao? Yu Fei trừng lớn hai mắt, không dám tin, lấy vị kia thiên phú tiềm lực, tương lai vấn đỉnh đỉnh phong, đạt tới lấy một địch nước cấp độ đều có khả năng rất lớn. Han ngưng trọng nói, như thật muốn động thủ, ta e sợ liền hắn một ngón tay đều đánh không lại. Đây cũng quá mạnh đi. Yu Fei kinh ngạc che miệng nhỏ. Nàng luôn luôn cho là mình đại ca cử thế vô song. Ai nghĩ đến Tây Hải bên ngoài còn có bực này tồn tại. Trên đại dương bao la thiên tài cường giả giống như cá giếc sang sông. Hàng năm Grand Line đản sinh siêu tân tinh đều là nhất đẳng thiên tài. Tứ Hải so ra mà nói, vẫn là quá mức an ổn bình tĩnh điểm. Han lắc đầu, chiến đấu mới là thực lực tiến bộ lớn nhất chất xúc tác. An ổn bình thản, bình quân thực lực yếu. Chiến đấu độ chấn động thấp Tứ Hải mặc dù địa vực rộng rộng rãi, nhưng cũng khó mà nuôi ra giao long. Mỗi cái đại quốc thủ hộ thần, siêu cấp cường giả, cơ hồ đều là đã từng chinh chiến qua thế giới mới. Sau đó trở về. Chúng ta Kano Kanchi chỉ sợ cũng chỉ có Heppo Navy mấy vị kia đại nhân. Có thể vượt trên Trảm Long kiếm hào một đầu. Han cảm thán dưới, lại lộ ra một tia vẻ tự hào. Heppo Navy tại Kano Kanchi địa vị siêu nhiên. Bảo hộ Kano Kanchi dân chúng không nhận hải tặc xâm nhập. Là Kano Kanchi thủ hộ thần. Các đời lương đống liền quốc vương đều phải lấy lễ để tiếp đón. Bọn hắn những thứ này vương thất hộ vệ tự nhiên sùng kính ghê gớm. Nếu là có thể kết bạn một chút vị này Trảm Long kiếm hào liền tốt. Yu Fei lộ ra hướng tới chi sắc, như thế thiếu niên anh hùng, nhất lệnh nữ hài tâm động, nhìn xem một già một trẻ này cảm khái liên tục bộ dáng. Rốt khóe miệng cơ bắp hơi run rẩy, trên mặt lạnh lùng loại biểu lộ bao kém chút không có kẻ chết máy. Điệu thấp, hắn thế nhưng là Trảm Long kiếm hào, nhân vật trong truyền thuyết, phải có khí độ, huống hồ nói ra cũng sẽ không tin đi. Tâm mệt mỏi a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,